ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 113, trị liệu nhân tuyển tốt nhất 4. Khương Húc bác sĩ, thân là bọn hắn bệnh viện trẻ tuổi nhất chủ khoa bác sĩ. Y thuật cao minh, mà lại công và tư rõ ràng, tuyệt đối trị liệu Vương chủ nhiệm lựa chọn tốt nhất. Tần Minh không hề nghĩ ngợi, liền quyết định là hắn. Đi về sau, cũng không lâu lắm, Vương chủ nhiệm ngã tay gãy sự tình, ngay tại trong bệnh viện truyền ra, viện trưởng còn tự thân chạy tới thăm hỏi. Cái khác các khoa chủ nhiệm cũng nhao nhao tới thăm viếng, hỏi han ân cần, vẫn không quên là Vương chủ nhiệm đưa lên một phần an ủi. Cũng tỉ như ở một bệnh viện nào đó thu khoản người phụ trách, đi lên chính là một mặt thông cảm, mặc dù ngươi là y viện nhân viên, nhưng tiền chữa trị đến chiếu giao, gọi điện thoại để ngươi thân thuộc tới. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, kêu gọi xong người nhà sau, từng cái ngành người lại phân biệt tới thăm hỏi, nhất là phụ trách nam khoa kia một khối các bác sĩ. Tranh nhau chen lấn chạy đến, biểu thị nguyện ý là Vương chủ nhiệm bể nát trứng cùng đau. Hiệu một điểm khuyển mã chi cực khổ, Vương Ngẫu cũng rất vui mừng, tươi sống mắng Tần Minh một cái buổi chiều. Đi trên đường, Tần Minh điên cuồng thu được đến từ Vương chủ nhiệm sụp đổ giá trị. Liền rất ngạc nhiên, cái này gia hỏa làm sao cùng xử nữ giống như không có phá đi trước, băng thanh ngọc khiết, làm sao kích thích đều vô dụng, xuyên phá về sau, dục cầu bất mãn, Tần Minh thậm chí đều không cần đi kích thích, hắn đều có thể tự mình đánh lên sụp đổ giá trị tới. Đông đông đông, Khương húc cửa phòng làm việc, Tần Minh gõ đối phương cánh cửa, tiến đến. Bên trong truyền đến Khương húc thanh âm. Tần Minh mở cửa, liền gặp được đối phương ngồi ở trên bàn làm việc, không biết rõ đang viết gì. Tiểu Tần là ngươi a? Nhìn thấy Tần Minh, Khương húc sướng đến phát rồ rồi, mau đem hắn nghênh đón tiến đến. Vương sướng ngã tay gãy sự tình ngươi nghe nói không? Nghe nói, hắn không chỉ nghe thấy nói, còn thân hơn mắt thấy đến. Không riêng tận mắt nhìn đến, trả lại hắn thân thủ tạo thành. Ha ha ha, thật sự là ác hữu ác báo a. Cái này con rùa già trừng phạt đúng tội. Các loại đêm nay báo cáo ra, ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Đem hắn làm tiếp, ta liền có hy vọng làm chủ đảm nhiệm. Một khi ta ngồi lên chủ nhiệm, ta liền có thể dẫn đầu bệnh viện hướng đi ánh sáng. Tần Minh không biết rõ đối phương muốn mang dẫn bệnh viện hướng đi cái gì ánh sáng. Nhưng hắn biết rõ, cái này Khương húc ra mặt không là bình thường dày. Nói đến hưng phấn chỗ, Khương húc cười đến có chút không dừng được. Xem ra là thật cao hứng, liền Tần Minh vụng trộm tại ghi âm cũng không có phát giác. Cười xong về sau, Khương húc lại bắt đầu cho Tần Minh phát hồng bao. Đinh! Tần Minh ấn mở, lại là 200 khối tiền. Tiểu Tần a, số tiền này ngươi cầm đi mua một ít cơm ăn. Chuyện lần này vẫn là nhờ có ngươi. Đi theo ta, tiếp tục làm rất tốt. Về sau thật là ít không được ngươi. Tần Minh, làm rất tốt mới 200 khối tiền. Nếu là hắn không hảo hảo làm, có phải hay không đến bồi thường tiền? Khương bác sĩ, ta lần này đến không phải là vì bắt ngươi hồng bao, ta nghĩ mời ngươi đi trị cá nhân, thu hồng bao. Tần Minh vừa nói, ngạch, trị ai? Khương húc kinh ngạc, nửa ngày, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mừng rỡ không thôi, ngươi nói là Vương sướng. Tần Minh không thể phủ nhận gật gật đầu, Khương húc vỗ đùi, sướng đến phát rồ rồi, ha ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ta chính là chủ trị khoa chỉnh hình. Ta có thể đi đem hắn tay kéo xuống đến ném đi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn nghĩ là nhường cái này Khương húc trị một chút Vương sướng mà thôi. Không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà muốn đem tay của người ta bẻ gãy. Đây cũng quá ti em độc. Quá tốt rồi, cái này lão Vương bát đản rốt cục rơi xuống trên tay của ta. Khương Húc đưa tay cầm áo khoác, phủ thêm liền hướng bên ngoài đi. Tần Minh vội vàng đem hắn gọi lại. Vân Vân, thế nào? Ngươi dự định cứ như vậy đi qua? Không phải vậy đâu. Khương Húc nhìn xuống tự mình, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi như thế đi qua liền bắt đầu trị liệu Vương Sướng là vi quy. Ngươi trước tiên cần phải cùng viện trưởng xin chỉ thị một cái. Một câu, đề tỉnh Khương Húc, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Muốn đơn độc trị liệu bệnh nhân, phải đợi bệnh viện an bài cho hắn. Không phải vậy chữa khỏi không sao. Chị hỏng Vương Sướng kiện hắn làm sao bây giờ? Vẫn là tiểu tử ngươi cẩn thận. Ta cái này đi viện trưởng phòng làm việc một chuyến. Nói xong, Khương Húc hứng thú bừng bừng đi. Trải qua sau chuyện này, hắn đối với Tần Minh tín nhiệm lại tăng lên mấy phần. Hắn đã triệt để đem Tần Minh cho rằng người mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải người của mình, sao có thể như thế giúp hắn? Nhìn thấy người sau khi đi, Tần Minh mở ra điện thoại, tìm tới Thi Vân giao diện, mở ra phát cái tin tức đi qua. Ở đâu? Điện thoại bên kia. Thi Vân hồi phục rất nhanh. Tại lầu 2, ngươi có chuyện gì không? Vương Sướng nhập viện rồi, ta biết rõ ngươi không nhìn tới nhìn một cái hắn. Màn hình bên kia, Thi Vân do dự thật lâu mới hồi trở lại. Không nhìn, ta cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi có rảnh không? Ta muốn theo ngươi tâm sự. Cái này nữ nhân thật đáng sợ. Mới đem Vương Sướng trứng đá, vừa quay đầu liền muốn đến quyến rũ hắn. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút áy náy cảm giác sao? Cái gọi là muội tử vô tình, không gì hơn cái này. Đáng tiếc hắn đối với Thi Vân không có bất cứ hứng thú gì. Trực tiếp cự tuyệt nói, có cái gì WeChat nói đi. Ta không muốn cùng với Vương Sướng chúc mừng chúc mừng. Thi Vân, hắn vừa già lại xấu, không có coi ta là người xem. Thi Vân mở ra kể khổ hình thức, đi lên chính là thao thao bất tuyệt. Các loại khóc lóc kể lể, rằng được trách trời thương dân. Nếu không phải Tần Minh biết rõ Vương Sướng đã cho nàng bao nhiêu tiền, thật đúng là kém chút bị nàng lừa. Nói đến cuối cùng, Thi Vân còn tới một câu, đi theo dạng này người không có tương lai. Ta nghĩ rõ ràng, ta sẽ gãy mất đoạn này quan hệ. Một lần nữa tìm kiếm ta Bạch Mã Vương Tử, cùng hắn yêu nhau, sau đó sống hết đời. Xong việc, còn phát tới một cái ám muội biểu lộ. Thấy Tần Minh tâm tính nổ tung, ý tứ này rất rõ ràng. Hắn chính là đối phương Bạch Mã Vương Tử. Đáng tiếc Tần Minh không muốn cưỡi ngựa trắng, càng không muốn cưỡi Thi Vân. Tương phản, hắn rất muốn níu lấy đối phương chó đầu. Giống lớn một câu, ngươi tì em có thể hay không trước cúi đầu nhìn xem. Của ngươi có bao nhiêu đen? Ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.